Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 927, không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại quân nói, có đôi khi nếu như kiện quá nhiều xuất hiện ném kiện tổn hại kiện cũng là rất khó tránh khỏi, nhưng bọn hắn đã đang cố gắng đền bù, hy vọng những khách chú ý có thể đối bọn hắn cái này truyền phát nhanh thành viên nhiều chút thông cảm, bởi vì bọn hắn một chuyến này cũng là việc chân tay, kiếm đều là vất vả tiền. Đại quân những lời này là tại phát tại chính hắn vòng bằng hữu, bổn ý chỉ là chửi bậy trong công việc hiếm thấy khách hàng, nhưng lại có người đem hắn động thái screenshot xuống tới, sau đó phát đến Weibo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người phát gọi, biệt thự Mộc, hắn tại trong lời nói đối loại kia lừa bịp tiền khách hàng biểu đạt khinh thường, nhất là nói đến cái kia gửi kiện người. Làm như vậy ngăn nắp ngành nghề, lại làm như vậy không ngăn nắp sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái là sự kiện dính đến thể lực người làm việc, hơn nữa còn có không biết minh tinh, cho nên điều này Weibo hấp dẫn không ít bạn trên mạng chú ý, có người tại khu bình luận hỏi thăm người kia đến tột cùng là ai, đại quân hồi phục nói không rõ lắm, nhưng biết là cái nào đoàn làm phim. Thế là nên có người lại truy hỏi hắn là cái nào đoàn làm phim, lúc hắn liền đánh ra. Trầm tâm, hai chữ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, trầm tâm đoàn làm phim người thần bí lừa bịp truyền phát nhanh tiểu ca mấy chục vạn. Dạng này tiêu đề liền dần dần trình lên thăng xu thế. Minh Châu lúc này nhìn cái này kết nối còn là Weibo bên kia nhân viên công tác phát tới, bởi vì bọn hắn mẫn cảm phát hiện chuyện này có khả năng cùng Giang Tiểu Bạch cái này diễn viên chính có quan hệ, cho nên khi nhìn đến nhiệt độ của nó tăng lên lúc liền thông lệ hỏi một chút nhìn có cần hay không cho nó hàng nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho chuyện này không có quan hệ gì với nàng, đó cũng là cùng với nàng công việc bao nhiêu có liên quan, coi như là sớm báo cho một chút. Nếu như cần hàng, vậy bọn hắn bên này ngay tại tin tức còn không có bị đại chúng nhìn thấy lúc đem nó cho đè xuống, nếu như không cần, vậy bọn hắn liền không can dự, theo nó lên men. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đây cũng là Giang Tiểu Bạch hợp tác với Mạnh Tổng nội dung. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này tiêu đề sau liền rút rút khóe miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không biết còn tưởng rằng chính mình thật lừa bịp truyền phát nhanh tiểu ca mấy chục vạn đâu. Nhưng thực tế đừng nói mấy chục vạn, ngay cả mấy chục khối cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương là nguyện ý cầm 100 khối đến bồi thường, lão bản cũng nói cái này tiền là chuyển phát nhanh tiểu ca tư nhân ra, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy không cần bồi thường cũng không sao, cho nên chuyện này liền bị nàng quên hết đi, cũng không có nhường chính Minh Châu đến xử lý. Cùng lắm thì về sau không tìm bọn họ hợp tác là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù Minh Châu là thật muốn nhiều muốn một ít tiền để đền bù chi phí, nhưng là Giang Tiểu Bạch đều lên tiếng, nàng chỉ có thể tại cùng đối phương cãi lộn xong nghỉ ngơi tâm tư, không còn tiếp tục. Đối phương đã làm sai chuyện, là Giang Tiểu Bạch thông cảm bọn họ cho nên mới không có đuổi hai cứu xuống dưới, cũng không tiếp tục đòi bồi thường, nhưng bây giờ ngược lại là đối phương bị cắn ngược lại một cái, chỉ trích các nàng khó xử người còn muốn lừa bịp tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch có chút không nói gì. Tiểu Bạch tỷ, ta liền nói hẳn là nhường hắn nhiều đền chút tiền, ngươi nhìn người này rõ ràng chính là không có lòng tốt. Chính hắn làm mất rồi này nọ vì cái gì nói là lỗi của ta. Đây không phải là đạo đức bắt cóc sao? Hắn làm truyền phát nhanh thành viên hắn liền chiếm sửa lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc nào thể lực người làm việc đều thành yếu thế quần thể. Tất cả mọi người là vất vả công việc kiếm tiền lương, chỉ là ngành nghề khác nhau, hiện tại xảy ra vấn đề hắn vì cái gì chính là ở vào thiên nhiên ưu thế phía kia. Chính mình chỉ là xuất hiện tại đoàn làm phim bên trong phổ thông nhân viên công tác, cũng không phải là minh tinh nghệ nhân, làm công việc chưa chắc liền so với hắn thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu có chút ủy khuất, còn có chút tức giận. Bởi vì nàng cho Giang Tiểu Bạch thêm phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cũng không phải hắn ý tứ đi, là người khác tại thay hắn phát ra tiếng, có lẽ một đầu vòng tay mấy chục vạn giá cả hắn thấy đúng là ngoa nhân, bởi vì hắn cũng không biết đó là của ta vòng tay, có đúng hay không? Giang Tiểu Bạch nhẹ giọng an ủi, không phải Tiểu Bạch tỷ, Minh Châu lắc đầu, ta cảm thấy cái kia vòng tay chính là hắn trộm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Cái gì, ta càng nghĩ càng thấy được người này có vấn đề, hắn là đến đoàn làm phim lấy chuyển phát nhanh, chúng ta đoàn làm phim trong này an đâm 1-2 tháng, hắn không có khả năng không biết đoàn làm phim bên trong đại minh tinh có ai, mà ta ngày đó gửi dây thường bị hắn thấy được, hắn có thể sẽ liên tưởng đến trên người của ngươi, cho nên có thể sẽ lên tham nhiệm đem tay dây thường cho chiếm thành của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này nàng vốn đang không nhất định, nhưng nhìn thấy cái này tin tức sau thì là cảm thấy xác định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người kia khẳng định không thích hợp, người kia ánh mắt dị thường trước đây, ném kiện ở phía sau, hiện tại lại có cái này tin tức chửi bậy, Minh Châu cảm thấy cái này căn bản không bình thường, bởi vì... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Còn có, nhìn văn bên trong liền biết cái kia gọi là Hồng Huân chuyển phát nhanh thành viên đều nói ra vòng tay dáng vẻ kia rõ ràng là nhìn rõ ràng, nếu như nói hắn tại trong chuyện này là vô tội kia Minh Châu căn bản không tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nghe nói thì là như có điều suy nghĩ. Nàng phía trước không so đo, là xây dựng ở đối phương không biết vòng tay giá trị điều kiện trước tiên bên trên, nhưng nếu như đối phương không chỉ có biết vòng tay giá trị còn lợi dụng chức vụ chi tiện đến trộm lấy vòng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia hết thầy cũng không đồng dạng, Tiểu Bạch tỷ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Minh Châu cẩn thận hỏi nàng, nếu không chúng ta nói cho Weibo bên kia, để bọn hắn đem nhiệt độ hạ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thừa dịp hiện tại không có quá nhiều người biết kịp thời đem tin tức cho triệt hạ đi, vậy cái này sự kiện là có thể lặng yên không tiếng động che mất. Giang Tiểu Bạch nghe nói lại là lắc đầu, không, nói cho bọn hắn không cần hàng nhiệt độ, ngược lại phải nghĩ biện pháp tăng thêm hạ nhiệt độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm nóng độ, Minh Châu ngạc nhiên, đây là ý gì, nàng thế nào cảm giác xem không hiểu đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Suy nghĩ một chút, Minh Châu liền bắt đầu khuyên giải. Tiểu Bạch tỷ, chuyện này bạn trên mạng biết rồi có thể là sẽ hướng về ngươi, nhưng việc này cũng không nói được bởi vì cùng ngươi so ra hắn khẳng định là ở vào thế yếu, đầu kia vòng tay đã bị mất chúng ta không thể nào chứng minh nó thật giả, nếu như hắn một mực chắc chắn cái kia chỉ là phổ thông vòng tay cũng không phải là ngươi đặc chế ra cường phiên bản, vậy chúng ta cũng không có cách nào phản bác a. Nếu như vòng tay là đặc chế bản kia đám dân mạng biết vòng tay giá trị, khẳng định sẽ đứng Giang Tiểu Bạch thế nhưng là vòng tay đã không thấy ai có thể chứng minh nó là thật là giả. Chỉ cần đối phương khăng khăng vòng tay chỉ là phổ thông kia nói không chừng mọi người sẽ khuynh hướng hắn, mà không phải Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tại rất nhiều thù dầu mắt người bên trong, Giang Tiểu Bạch khả năng không thiếu kia mấy chục vạn, nhưng chuyển phát nhanh thành viên lại thiếu kia 100 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho dù là giá trị mấy chục vạn thật vòng tay, đối với Giang Tiểu Bạch loại này danh nghĩa có tiệm châu báu phú nhị đại đến nói cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng là đối bản đến thu nhập liền không như vậy cao chuyển phát nhanh thành viên đến nói, trừ đi mỗi một bút tiền đều có vẻ đặc biệt chân quý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người là càng đồng tình kẻ yếu. Giang Tiểu Bạch nghe nói nở nụ cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện lần này theo dĩ vãng khác nhau, nàng đối với cái này trong lòng hiểu rõ, dù là lên tin tức dẫn tới chú ý, đứng chính mình bản trên mạng khẳng định sẽ xa xa cao hơn đứng chuyển phát nhanh thành viên. Đối với nàng mà nói, kết quả này không có bất ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng để ý chỉ có một điểm, không ai có thể bạch bạch trộm đi ta bất kỳ vật gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện lần này trọng điểm tại Tiểu Bạch trả thù, trên mạng sóng gió sẽ không tường viết, sự kiện cũng sẽ không chiếm quá nhiều độ dài. Nói nhìn phát chán trên mạng xé ít tiểu đồng bọn không cần hoảng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.